Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 967, chương 967, đều là diễn viên gạo cội. Trong vực sâu bộ thế lực rắc rối phức tạp, đặc biệt là sâu nhất tầng Minh trong phủ. Đến tột cùng vì sao phe thế lực khống chế, coi như là chúng ta cũng không biết được. Đã từng 64 điện Minh Vương, bây giờ 72 cột thần, còn có thượng cổ 10 giới ma thần, hoặc là có thể tường thuật đến vĩnh hằng kỷ nguyên. Thực lực một lần cường đại đến có thể đối kháng chính diện 12 tổ thần thủy tổ thiên ma. Tinh hồn điện bất quá là bây giờ cái thời đại này bị đẩy trên bàn tiệc đông đảo thế lực chi nhất. Và năm đó vĩnh dạ thiên quân, thậm chí càng lâu trước Diablo, chư thiên đại ma thần đều không có cái gì bản chất khác nhau. Chẳng qua là Minh phủ đẩy ra người phát ngôn thôi. Từ lần trước đế thích thiên đại nhân tuyên bố, đối với Thâm Uyên tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu về sau, chúng ta đối với tinh hồn bắt được kế hoạch cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Chỉ là trước kia ta và Kim Sa Thụy Thần Vương còn thiếu khuyết một cái có thể chính thức lên sàn lý. Do, trùng hợp là Huyền Dạ ngươi vào lúc này xuất hiện, đốt lên Kim Sa Thụy Thần Vương, lửa giận. Mà chúng ta mới có này một loại có thể chính thức quyết đấu lý do. Tinh hồn làm Atlantis gia tộc của người chết. Đối với Kim Sa Thụy Thần Vương cái này diệt tộc đại thù địch tràn ngập sự thù hận. Mà ngày gần đây một trận chiến, mặc kệ kết quả làm sao, đều là bọn họ báo thù tốt nhất cơ hội. Vì lẽ đó tinh hồn tuyệt đối sẽ không bỏ qua lần này cơ sẽ. Có thể nói hết thảy đều ở đế thích thiên đại nhân như đã đoán trước. Lý Huyền Dạ nghe xong thật lâu không cách nào truyền lời. Sáo lộ, này toàn mẹ kiếp là sáo lộ, là hành động a. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì giống như, liền vội vàng hỏi nói. Cái kia cổ đằng chẳng lẽ cũng là Kim Sa Thụy có thể an bài. Đang lúc này, Kim Sa Thụy chủ động đi tới. Hắn thương lão gương mặt an thả an lành, hoàn toàn không còn nữa trước cái kia lăng liệt sát khí. Mỉm cười nói, ngươi lần trước đánh chết, bất quá là bản tôn vì là đằng nhi tiện tay luyện hóa một bộ thân ngoại hóa thân mà thôi. Đương nhiên chính hắn cũng không biết nói những này. Tiểu tử kia tâm tính quá ngạo, thiếu hụt đà kích rèn luyện. Lần này mượn ngươi bàn tay tôi luyện một hồi đằng nhi, cũng coi như nhất cử lưỡng tiện. Chờ cái 3 năm 5 năm sau ta lại tỉnh lại ý thức của hắn, để hắn cố gắng trải nghiệm một hồi tử vong tuyệt vọng. Nói vậy ngày sau gặp có một tia tiến bộ đi. CMN, bộ này đường một cái so với một cái sâu a. Lý Huyền Dạ cảm giác mình rất được đả kích. May nhờ hắn mới vừa rồi còn thương tâm tâm thái đều nổ tung đây. Nhưng không nghĩ là miễn phí làm cho người ta làm một lần diễn viên quần chúng diễn viên. Hơn nữa còn là chân tình thực lòng cái chủng loại kia. Không liều hành động liều cảm tình. Này chỉ sợ cũng là các thần vương cố ý hành động a. Mục đích đúng là vì sâu sắc thêm tuồng vui này chân thực tính. Tốt hơn mê mê hoặc tinh hồn. Cái kia tinh hồn gặp xử lý như thế nào? Coi như bắt được một cái tinh hồn. Đối với bây giờ tinh hồn điện hẳn là cũng sản sinh không được ảnh hưởng quá lớn chứ. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên lại hỏi. Đây mới là hắn trước mắt càng nên quan tâm vấn đề. Chúng diệu thần vương nói, đế thích thiên đại nhân tự có hắn quyết sách, thần ma đại chiến hay là chẳng mấy chốc sẽ trọng khải đi. Chúng ta này hai đám xương già, cũng muốn thừa dịp cuối cùng mấy trăm năm thời gian phát huy một điểm nhiệt lượng thừa. Ai nha ta, đi, thần tộc cao tầng quả nhiên là nham hiểm a, để người ta đầu lĩnh bắt được lại chính thức khai chiến. Này nếu như đứng ở Thâm Uyên trên lập trường xem, quả nhiên là phải đem thần tộc hận đến trong xương a. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên đối với Dạ Vương phái mệnh vận sau này cảm thấy nhất chút bất an. Có tinh hồn dẫm vào vết xe đổ, hắn Dạ Vương phái coi như lớn mạnh, chính mình chẳng phải là cũng phải trở thành thần tộc tính toán đối tượng. Chỉ bằng cái đám này diễn viên gạo cội hành động trình độ, Lý Huyền Dạ bảo vệ không cho phép ngày nào đó liền bị bán cũng không nhất định. Hắn thậm chí đều có chút thần kinh vững chắc hoài nghi. Chúng diệu thần vương là không phải là bởi vì đã sớm nắm giữ thân phận của chính mình, cho nên mới đem hắn thu làm quan môn đệ tử. Vì chính là đem Lý Huyền Dạ nắm giữ trong lòng bàn tay. Chờ đến ngày sau Dạ Vương phái lớn mạnh, hung hăng đến đâu cắt một làn sóng rau hẹ, Lý Huyền Dạ lại không khỏi nghĩ đến. Ban đầu ở Phù Đồ Trấn, bị Trung Vô Mệnh một lời nói ra thân phận sự tình. Nếu Trung Vô Mệnh có thể nhìn ra thân phận của hắn, Đế Thích Thiên dạng này vạn giới cường giả số 1, có phải là cũng có thể nhìn ra rồi? Thậm chí càng khuếch đại một điểm, Đế Thích Thiên thậm chí có thể thấy được Lý Huyền Dạ nuôi một con cửu vĩ thiên hồ sự tình. Nghĩ như vậy, Lý Huyền Dạ nhịp tim đều không tự chủ được bắt đầu gia tăng tốc độ. Nhìn hai vị thần vương mặt, không tên liền có một loại bị nhìn chằm chằm cảm giác. Này càng làm cho Lý Huyền Dạ có một loại muốn chạy trối chết kích động. May mắn, Lý Huyền Dạ cũng là xuất thân chính quy diễn kỹ phái. Đến loại này nên liều hành động thời điểm, cũng không thể e sợ bước không phải. Thì ra là như vậy. Khà khà, Kim Thần Vương quả nhiên túc trí đa mưu. Tiểu tử phục sát đất. Kim Sa Thụy nói, những này chủ ý đều là ngươi sư phụ nghĩ ra đến rồi. Lão Kim đời ta ngoại trừ giết người cái gì cũng không biết. Nào giống hắn cái này từ vĩnh hằng kỷ nguyên sống đến bây giờ lão thạch đầu. Trong bụng không biết có bao nhiêu tâm địa gian dảo. Hãy cùng cái kia thần vương ngọc như thế. Không cắt ra trước khi đến. Ai cũng không biết nói bên trong đến tột cùng cất giấu món đồ gì. Chúng diệu thần vương cười ha ha. Sống tạm nhiều năm như vậy. Trải qua nhiều lắm. Kiến thức nhiều lắm. Nói cho cùng, cũng bất quá là nhặt tiền nhân nha tuệ thôi. Rất nhanh, mọi người liền trở lại đến Trung Ly Tinh bên trên. Này lại ngàn tỷ quần chúng vây xem đều còn đầy mặt choáng váng đây. Hoàn toàn không biết nói mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Bởi Đế Thích Thiên bản thể xuất hiện lúc sóng năng lượng quá mức kịch liệt. Cũng không ai dám nhích tới gần quan sát. Hiện tại cũng chờ ai có thể giải thích đây. Đương nhiên không ai dám hỏi tới nữa hai đại thần vương và thiên khắc đế. Liền Lý Huyền Dạ liền thành tiêu điểm của mọi người. Lý Huyền Dạ chân trước vừa xuống đất, liền bị trong trong ngoài ngoài bao vây lại. Đến từ các giới người tu luyện đều đồng ý dùng giá cao mua tình báo. Thậm chí có chút nữ MC làm điệu làm bộ. Ám chỉ Lý Huyền Dạ có thể lấy dùng thân thể đổi tình báo tin tức. Ai nấy đều thấy được đến. Có thể đem Đế Thích Thiên bản thể kinh động đi ra. Đây nhất định không phải lớn bình thường sự kiện. Nói không chắc có thể quan hệ đến vạn giới đại lục sau này hướng đi sắp xếp. Nắm giữ loại tin tình báo này. Liền có thể nhìn rõ tiên cơ. Tách ra nguy hiểm. Thậm chí nhân cơ hội kiếm lớn một làn sóng. Loại tin tình báo này giá trị. Thường thường đều không cách nào lường được. Lý Huyền Dạ đương nhiên không để ý đến cái đám này người hay hóng hớt. Thẳng đến Triệu Tuyền Cơ và Mộc Âm bên người mà đi. Mượn này hai đại mẫu dạ xoa uy thế hù chạy đám người kia. Sau đó Lý Huyền Dạ liền cáo biệt Mộc Xanh và Nam Cung tỉ muội. Mở ra cánh cửa thần kỳ trở về Hồng Mông giới. Tinh hồn bị tóm. Trong vực sâu tất nhiên xuất hiện dung truyền. Mặc kệ Lý Huyền Dạ thân phận có hay không bại lộ. Hắn đều cần nắm lấy cơ hội đi lớn mạnh Dạ Vương phái thực lực. Thậm chí có thể nói như vậy. Chính là bởi vì có bại lộ nguy hiểm. Lý Huyền Dạ càng thêm cần thỏ khôn có ba hang. Vì chính mình an bài xong đường lui. Hơn nữa từ nơi sâu xa. Lý Huyền Dạ cảm giác mình càng có làm trùm phản diện thiên phú. Rất lớn một cái nguyên nhân chính là hệ thống ban bố trung cực nhiệm vụ. Đánh chết 12 tổ thần. Có cái này trung cực nhiệm vụ tồn tại, Lý Huyền Dạ nhất định không thể và thần tộc sống chung hòa bình. Mặc dù bây giờ liền nhớ nhiệm vụ này còn vì thời thượng sớm, nhưng làm một lần tiền kỳ làm nền, hiện nay tới rồi đã là rất tất yếu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.